mở mắt thấy thần tài. Chương 248, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chương 248. Sổ tiết kiệm nào cơ? Trần Hạo sừng sốt, vừa mở cửa ra liên nhìn thấy Tô Đình đang hoảng loạn gấp gáp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Em đừng hỏi nữa, tiền này anh có việc cần dùng. Lý Thiếu khó xử nói. K1Y anh có việc gì mà cần tiền? Tay anh cầm cái gì đó hả? Trời ạ, tờ xét mệnh giá lớn như vậy, anh làm gì thế? Tô Đình sốt cả ruột, đây là tiền trả Trần Hạo. Dùng 700.000 mua lại một chiếc xe mới tinh trị giá 2 triệu tệ, lấy đâu ra chuyện tốt như vậy? Lý Thiếu nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sao lại không có chuyện như vậy chứ, kiếm tiền từ túi Trần Hạo thì làm sao? Lý Thiếu, anh không thể lừa tiền ai cả nhưng riêng cậu ta thì có thể. Mau đưa đây cho im, Tô Đình vươn tay giật lại tờ sách. Hửm, bán xe được 1 triệu 8, trừ đi 700.000 đưa cho Trần Hạo, chúng ta cũng phải đưa thêm 100.000 làm phí đi lại cho người ta chứ. Tô Đình ngó lại tờ sách, lúc này cô ta mới nhìn rõ con số ghi trên đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 1 triệu 1. Lý Thiếu, anh có ý gì đây? Em hiểu rồi. Hóa ra 100.000 đó anh đưa hết cho Trần Hạo, thế không phải lần buôn bán này chúng ta phải mất trắng thêm 100.000 tệ hả? Anh điên rồi hay sao? Nói hết lời, Tô Đình với lấy một chai rượu, đập thẳng về hướng của Lý Thiếu, nhưng lại không đánh trúng người cần đánh mà lại đập xuống chân của Trần Hạo. Lý Thiếu cũng nóng tính, hai người như sắp xông vào đánh nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng thật là chiếc xe này làm gì bán được giá 1.850.000 được, bỏ tiền quan hệ mới bán được, bán mà không thu về một đồng lãi nào, bởi vì tối qua Lý Thiếu thấy Trần Hạo có vẻ không vui, không biết có phải là do thiếu tiền nên khó khăn hay không. Nên anh ấy mới muốn trả tiền cho Trần Hạo càng sớm càng tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vậy Lý Thiếu thà rằng chịu thiệt một chút, cũng phải giúp Trần Hạo một tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà chai rượu kia của Tô Đình rõ ràng là đập cho Trần Hạo xem. Em đưa trả tờ xét cho anh nói rồi. Phải đưa 1 triệu 8 cho Trần Hạo, đưa anh. Dựa vào cái gì chứ, em không đưa chúng ta nợ Trần Hạo cái gì sao? Còn nữa Lý Thiếu, lúc học cấp 2, nếu không phải anh vì Trần Hạo đâm người khác một dao nên bị đuổi học, em và anh sẽ sống như thế này sao? Lúc đó thành tích học của anh đứng nhất khối của chúng ta đấy. Tô Đình khóc nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Em biến đi. Nói cái gì vậy hả? Lý Thiếu đỏ bừng mặt mắng cô ấy. Bị Trần Hạo đứng ở chính giữa ngăn cản, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, chuyện này vừa nói ra tim Trần Hạo nhói lên một cái. Anh từ nhỏ lớn lên cùng Lý Thiếu. Nhà anh ấy cũng nghèo, hai người cùng cảnh ngộ thì rất dễ dàng trở thành tri kỷ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người là anh em tốt, cùng nhau học tập. Lý Thiếu thuộc loại người thành tích học tập xuất sắc nhưng vẫn thích chơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh nhau trong lớp là chuyện thường xảy ra. Cũng không ít lần vì Trần Hạo mà đánh nhau, tại sao Trần Hạo lại nói cơn ác mộng của anh ở cấp 3 mà không phải là cấp 2? gocchuyenaudio.com, bởi vì những năm cấp 2 nhờ có Lý Thiếu mà Trần Hạo ít bị bắt nạt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa lúc Trần Hạo học cấp 2 còn có một người bạn nữ giới. Lúc đó cũng không hoàn toàn là mối quan hệ yêu đương, chỉ là hai người cũng hay viết thư gửi qua lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói chung là sau đó, bạn nữ này bị một tên côn đồ của trường nhắm trúng, biết được cô bé ấy chơi thân với Trần Hạo tan học mới dẫn theo đàn em chặn đánh Trần Hạo. Lý Thiếu đi cùng với Trần Hạo. Ngày đó Trần Hạo bị đánh, anh ấy cũng lăn xả vào đánh giúp Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh đến hăng máu, Lý Thiếu đâm cho tên nhóc kia một dao. May là không xảy ra án mạng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng Lý Thiếu cũng vì chuyện đó mà bị nhà trường đuổi học. Sau đó Trần Hạo còn chịu trận thêm vài lần nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn cô gái kia, sau này lại nên đôi với tên côn đồ đó. Thời cấp 3 Trần Hạo có chứng sợ con gái, cứ nhìn thấy bạn nữ là xấu hổ, thực ra là có liên quan đến bóng ma tâm lý từ việc này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ đó Trần Hạo khắc ghi ơn nghĩa của Lý Thiếu vào tận xương tủy. Còn Lý Thiếu sau khi bị đuổi học, anh ấy liền đi nơi khác làm việc, cũng không quay về quê nữa. Thêm vào đó Trần Hạo rời quê đi học, Lý Thiếu đổi số điện thoại mấy lần, có lúc Trần Hạo muốn liên lạc với anh ấy cũng không gọi được. Cho nên có thể nói tương lai của Lý Thiếu bị hủy hết có liên quan trực tiếp đến Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là lý do Tô Đình không ưa Trần Hạo. Tô Đình là một cô gái có điều kiện rất tốt, nhà mở một siêu thị rất to ở trấn trên, có tiền, thế nhưng đến giờ cũng không chê bai Lý Tiếu, hai người yêu nhau từ năm lớp 7 cho tới tận bây giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ấn tượng của Trần Hạo với Tô Đình tốt vô cùng. Cho nên Tô Đình có chê bai bản thân anh như thế nào, đối xử với anh không tốt ra sao, Trần Hạo cũng không có một chút tức giận nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần cuộc sống của Lý Thiếu tốt đẹp, trong lòng Trần Hạo cũng vui thay cho anh ấy. Sau khi khuyên giải được hai người họ, Tô Đình ra ngoài bày cơm sáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô ấy vừa ăn vừa cùng Lý Thiếu ôn lại những chuyện quá khứ. Trần Hạo kể chuyện chiếc Mercedes-Benz 500 là quà tặng của một hoạt động cho Lý Thiếu biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn về chuyện thân phận của mình, Trần Hạo lại có chút lấn cấn. Chủ yếu là sợ sau khi nói cho Lý Thiếu, sợ rằng mọi chuyện quá bất ngờ, sợ rằng tình anh em tha thiết chân thành này vì thế mà mất đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất nhiên dù có xảy ra chuyện gì, lần này Trần Hạo trở về đã xác định dù có liều mạng cũng phải giúp đỡ Lý Thiếu, điều này không có gì phải bàn cãi. Vậy đi Trần Hạo, cậu đưa tiền này cho tớ cầm, trong lòng tớ cũng không thoải mái. Cô vợ này là tớ ăn chắc rồi đó, cậu còn chưa đâu vào đâu, cậu kêu mình yêu một cô ở thành phố Kim Lăng, nhưng sau này hai người có cưới nhau không lại là một chuyện khác. Khoản tiền này, cậu câm số nhiều, tớ chỉ lấy một phần thôi. Lý Thiếu vẫn quyết dúi tiền vào tay Trần Hạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Trần Hạo nói thế nào cũng không chịu nhận, còn bảo Lý Thiếu còn cố đưa nữa anh lập tức đứng dậy bỏ đi luôn. Lý Thiếu mới thôi không lăng nhẳng nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. gocchuyenaudio.com Hừ, thế còn được, có số tiền này rồi, anh Thiếu, anh có thể phát triển sự nghiệp rồi. Coi như là Trần Hạo báo đáp anh, lúc này trên mặt Tô Đình mới có nét vui vẻ, nhưng cô ấy lại nhìn thấy Lý Thiếu không vừa lòng, mới mở lời khuyên nhủ. Được rồi mà anh Thiếu, một đồng nghiệp cũ của em mấy ngày trước mới gọi điện thoại nói chuyện, kể rằng một người bạn thân của cô ấy đang bị giục cưới. Cô ấy cùng độ tuổi với chúng ta, còn đang nhờ em giới thiệu ai đó cho, không bằng anh khuyên Trần Hạo đi gặp cô ấy một lần, nếu mọi chuyện thuận lợi, Trần Hạo không phải là có thể lập gia đình rồi sao, anh coi như cũng giúp cậu ấy một việc lớn rồi còn gì. Lý Thiếu vỗ đùi nở nụ cười. Vậy được Trần Hạo, cậu đi gặp mặt cô ấy một lần đi, người ta cũng sốt ruột, chỉ cần lần này để lại ấn tượng tốt, cậu năm nay có thể lấy vợ rồi. Không giống như cô người yêu thành phố của cậu, gái ở đó mắt nhìn quá cao. Ngưỡng cửa vào nhà đấy càng cao hơn, không thành hiện thực được đâu. Lý Thiếu quan tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Hạo lắc lắc đầu chỉ nói không cần đâu. Gì mà không cần đâu, cậu đến gặp mặt nói chuyện là được mà, cũng đâu ép cậu cưới luôn. Cậu thấy cô gái đó hợp ý thì tiến tới quan hệ yêu đương, không hợp ý thì thôi, hai chuyện này có mâu thuẫn gì đâu. Chỉ là có thêm một người bạn thôi mà. Lý Thiếu thật lòng vì anh mà lo ngược lo xuôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng bởi vì như vậy, Trần Hạo càng không tiện từ chối lời của anh em tốt. Cũng không thể nói thẳng vào mặt Lý Thiếu, không cần cậu quan tâm, tớ là người siêu giàu. Vậy Trần Hạo đi chết được rồi đó. Anh đành cười gật đầu. Được, gặp thì gặp, giống như Lý Thiếu nói vậy đó, cùng lắm thì như có thêm một người bạn thôi mà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, tốt lắm, bây giờ tớ đi đặt lịch hẹn ngay, nhà cô gái kia ở ngay trong huyện Bình An, để tớ sắp xếp một bữa cơm vào trưa nay luôn. Tô Đình cũng tỏ ra rất vui vẻ. Ăn xong bữa sáng, Tô Đình dặn Trần Hạo về thay một bộ quần áo đẹp mắt sửa soạn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Hạo bèn ra về. Mới ra khỏi cửa không lâu, Lý Trấn Quốc lại gọi điện thoại tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.